ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 61 rộng lượng. Bắt chúng, thủy tổ ma mị, nàng như thế nào trước nay không nghe nói qua còn có như vậy một cái ma mị chủng loại. Bọn họ hiện tại cách này chỉ ma mị còn khá xa. Hai người tàng đều thực ẩn tế. Phụ trà sẽ nhỏ giọng hỏi Sở Hà Thiên, người nhận thức này chỉ ma mị sao? Sở Hà Thiên cũng cau mày hướng bên kia nhìn. Sau một lát, trần chờ lắc đầu, nói, chưa bao giờ gặp qua. Hẳn là một cái tân ma mị chủng loại, liền Sở Hà Thiên đều không có gặp qua, phụ trà liền xác định. Đây là một cái cho tới nay mới thôi chưa bao giờ xuất hiện quá ma mị chủng loại, nàng nhìn kỹ xem. Cái kia ma mị giao diện, chủng loại, thủy tổ ma mị chấp bậc, 8 khiếu kỹ năng, ma xương mù cắn nuốt miêu tả, ra đời với ma vực sâu cuối cùng một tầng ma mị. Chúng nó là lúc ban đầu ma mị, từ vực sâu đệ nhất lũ ma xương mù ngưng tụ mà thành. Chúng nó chính là ma xương mù bản thân. Thủy tổ ma mị dựa vào cắn nuốt đồng loại đạt được cường đại. Chúng nó là ma mị thủy tổ, cũng là ma mị địch nhân, mặt ngoài thoạt nhìn, chính là thực bình thường ma mị giao diện, chẳng qua cái kia miêu tả xem người như lọt vào trong sương mù. Nhưng là cùng mặt khác ma mị giao diện bất đồng chính là, cái này, miêu tả phía dưới còn có một cái tên vì kỹ càng tỉ mỉ, hạ kéo cái nút phụ trà không chút. Do dự click mở, sau đó liền thấy được thủy tổ ma mị chủng tộc sử, đương vực sâu đệ nhất lũ ma xương mù xuất hiện khi. Thủy tổ ma mị tùy theo xuất hiện, chúng nó từ ma xương mù ngưng tụ mà thành, dựa vào cắn nuốt đồng loại đạt được cường đại, ở thủy tổ ma mị cho nhau cắn nuốt chiến trường chung. Tân ma mị quần thể từ chiến trường lệ khí cùng chết đi ma mị thi thể chung ra đời. Ma mị chủng tộc tùy theo cường đại, mà thủy tổ ma mị, chúng nó đã là sở hữu ma mị chủng tộc mẫu thân. Lại là vì cường đại tùy thời đều có khả năng cắn nuốt chúng nó địch nhân. Thủy tổ ma mị dựa vào cắn nuốt cường đại, di truyền, mẫu thân, đặc tính. Trên chiến trường ra đời mặt khác ma mị dựa vào giết chóc cường đại, vụ trà xem xong thủy tổ ma mị. Ra đời sự, cả người đều không cấm choáng váng một lát, sau đó bắt đầu rồi đầu óc gió lốc. Căn cứ trò chơi hệ thống cho nàng kia nói mấy câu nhanh chóng phân tích lên, nói cách khác. Cái này cái gọi là thủy tổ ma mị kỳ thật chính là Adam Eve ám hắc phiên bản. Chúng nó là sở hữu ma mị chủng tộc mẫu thân. Có chúng nó, mới có mặt khác đủ loại ma mị, nhưng đồng thời. Thủy tổ ma mị cái này quần thể có hoàn toàn không có thân là mẫu thân. Hoặc là nói thân là chúa sáng thế tự giác. Chúng nó dựa vào cắn nuốt mặt khác thủy tổ ma mị hoặc là chính mình, hai tử đạt được cường đại ma. Mị sinh sản phương thức, cư nhiên là cái dạng này sao? Vực sâu ma xương mù ra đời thủy tổ ma mị. Thủy tổ ma mị nhóm trong chiến tranh ra đời mặt khác ma mị. Mặt khác ma mị vì cường đại khởi xướng chiến tranh. Nếu ma mị có thể ở những cái đó hư vô mờ mịt ma xương mù hoặc là lệ khí chung có thể ra đời. Kia chỉ cần chiến tranh không đình chỉ, sẽ có cuồn cuộn không ngừng ma mị ra đời, nói như vậy nói. Chiến tranh đã là ma mị quần thể chung khôn sống mống chết pháp tác. Cũng là lại là tân ma mị ra đời phương thức, chỉ cần ma mị chung chiến tranh không đình chỉ, ma mị liền vĩnh viễn đều sẽ không biến mất, lưu lại vĩnh viễn đều là cường đại ma mị, mà tân ma mị cũng là tân cạnh tranh lực cùng tân con mồi, nàng ở mấy cái giờ trước còn ở suy tư ma. Mị loại này kỳ lạ sinh vật sinh sản phương thức, lại không nghĩ rằng hiện tại một cái thủy tổ ma mị lại trực tiếp đem chúng nó sinh sản phương thức. Bãi ở nàng trước mặt chiến tranh, ma mị cái này quần thể. Phảng phất sinh ra chính là vì chiến tranh, thậm chí liền sinh sản đều cùng chiến tranh cùng một nhịp thở, chỉ cần chiến tranh còn ở. Cái này quần thể liền vĩnh viễn đều có thể sinh sôi không thôi. Chỉ cần ma mị còn ở, chiến tranh liền tổng sẽ không đình chỉ, một cái vô giải tuần hoàn vòng, nhiều đáng sợ vụ chàng nghĩ. Thông suốt chỉnh sự kiện. Cả người giật mình linh đánh cái dùng mình, lấy nhân loại tư duy. khả năng vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng một chủng tộc sở dĩ có thể kéo dài cư nhiên là bởi vì chiến tranh, nàng phảng phất lý giải ma mị quần thể chung phảng phất hồng danh quái giống nhau không? Hề nguyên do giết chóc hành vi, bởi vì chúng nó bản thân chính là ra đời ở giết chóc bên trong. Giết chóc mang cho chúng nó chính là tân sinh cùng cường đại, cũng minh bạch vì cái gì càng là cường. Đại ma mị càng là độc hành, nhỏ yếu ma mị ôm đoàn là vì sinh tồn. Cường đại ma mị độc hành là vì không bị mặt khác ma mị phân đi tài nguyên, nàng nhớ tới 10 năm. Trước kia chàng đem toàn bộ nhân loại thế giới kéo vào mặt thế ma thâm nhập quan sát xâm, nhân loại. Thế giới trở thành ma mị giết chóc nhạc viên. Đã từng nàng thực khó hiểu ma mị loại này có được nhất định chỉ số thông minh sinh vật ở nhân loại. Thế giới triển khai giết chóc là vì cái gì? Chúng nó không chiếm lãnh thành thị, không khai thác cương thổ. Phảng phất giết chóc cũng chỉ là vì giết chóc mà thôi, hiện tại nàng đã biết. Giết chóc là vì cường đại, nhiều đáng sợ chủng tộc, nàng nặng nề hộc ra một hơi, nàng cũng minh bạch. Cái này chưa bao giờ xuất hiện quá thủy tổ ma mị vì cái gì không công kích nhân loại, thủy tổ ma mị. Cường đại dựa vào chính là cắn nuốt mặt khác ma mị. Giết chóc nhân loại đối nó tới nói không có chút nào chỗ tốt mà nói. Đồng loại đối nó tới nói mới là địch nhân, mà nhân loại nhiều lắm là người qua đường, thế cho nên. Nó khả năng sẽ hoài một loại dưỡng hài tử hoặc là dưỡng sủng vật tâm tình đi dưỡng một nhân loại ấu. Tể tựa như nhân loại đi dưỡng một con mèo giống nhau, không có trực tiếp ích lợi quan hệ hai cái. Chủng tộc, cũng là có thể hòa bình ở chung, nàng dương mắt đi xem kia chỉ thủy tổ ma mị như cũ ở thật. Cẩn thận mà ngắt lấy trên cây trái cây, ngẫu nhiên sẽ đưa cho trong lòng ngực tiểu nữ hài một viên. Tiểu nữ hài phủng trái cây, tò mò dơ lên nhìn nhìn, lại bám vào ma mị trên người vảy bò tới rồi ma mị trên vai. Lung lay đứng lên, đem kia cái tươi đẹp trái cây đặt ở ma mị trên đỉnh đầu. Ngay sau đó vui vẻ nở nụ cười, ma mị chút nào không tức giận. Thật cẩn thận mà nhắc tới trên vai tiểu nữ hài, lại đem nàng đặt ở trong lòng ngực tiểu nữ hài bám giết không tha muốn bò lên trên đi, ma mị liền. Rất kiên nhẫn cùng nàng chơi cái này bỏ lên trên đi lại ôm xuống dưới trò chơi, phụ cha xem biểu tình. Phức tạp, không biết có phải hay không chính mình tâm lý ám chỉ. Nàng nhìn bọn họ hỗ động, thậm chí thật sự từ kia chỉ ma mị trên người nhìn ra cái gọi là mẫu tính, có lẽ. Nó là thật sự thực ái đứa nhỏ này, nếu không có ích lợi xung đột nói. Hai cái chủng tộc chi gian phát sinh cái gì đều không kỳ quái, đơn từ thủy tổ ma mị chủng tộc tập. Tính đi lên xem, nó xác thật không quá khả năng chủ động đi thương tổn nhân loại. Nhưng là, không phải tộc ta, tất có gì tâm, phụ trà luôn luôn thực thờ phụng những lời này. Thế cho nên nàng chưa bao giờ dám để cho người khác biết chính mình chủng tộc ma mị dù sao cũng là. Ma mị, nàng phức tạp nhìn một người một ma mị hỗ động. Sở Hà Thiên lại không có chút nào xúc động, hắn lạnh nhạt nhìn trước mắt cảnh tượng. Giơ tay tháo xuống bao tay, phụ trà lập tức nhìn về phía hắn, cứ việc cùng hắn nói qua rất nhiều lần. Bao tay chính là cho hắn làm phòng hộ dùng, nhưng Sở Hà Thiên ở điểm này tựa hồ hết sức chấp nhất. Chưa bao giờ chịu nghe phụ trà, hắn mỗi lần muốn đánh nhau phía trước. Cần thiết muốn trích bao tay, thế cho nên này thành hắn đánh nhau phía trước một cái tiêu chí. Chỉ cần hắn một trích bao tay, phụ trà liền biết hắn đây là chuẩn bị ra tay, nàng thấy hắn bắt đầu trích bao tay. Vội vàng đè lại hắn tay, nói khẽ với hắn nói, trước cứu tiểu nữ hài, ta dùng ngăn chiến mũi tên trầm mặc nó, ngươi trước đem tiểu nữ hài cường trở về ném cho Nini. Làm Nini đem nàng mang đi, cái kia ma mị hiện tại giống như thực sủng ái cái kia tiểu cô nương. Thái độ, nhưng vụ trà không xác định chân chính đánh lên tới lúc sau nó sẽ là cái gì phản ứng, Sở Hà. Thiên nhìn nhìn nàng, không tiếng động gật gật đầu, Nini cũng gật gật đầu, vụ trà từ ba lô rút ra cung tiễn. Sở Hà Thiên cùng Nini ở nàng lấy ra cung tiễn kia một khắc nhanh chóng hành động, chủng tộc Thiên. Phú vì tốc độ nhiều mễ tạp ưng cùng nhân loại cấp bậc người mạnh nhất Sở Hà Thiên. Một người một ưng tốc độ cơ hồ hóa thành một trận gió, cơ hồ liền ở 500 cung tiễn ở giữa ma mị kia. Một khác, Sở Hà Thiên đã vọt tới ma mị trước người, trực tiếp sấn ma mị cứng còng không thể động kia hai giây chung duỗi tay đoạt lấy nó trong lòng. Ngực hai từ, ngay sau đó cao cao vứt cho Nini, Nini kêu to một tiếng. Lập tức bắt được tiểu nữ hài bả vai, rất xa thối lui, tiểu nữ hài trong tay còn bắt lấy một cái đỏ tươi trái cây. Đang muốn lại lần nữa bỏ đến ma mị trên vai, lại bỗng nhiên bị này biến cố sợ ngây người. Trên mặt tươi cười trong nháy mắt biến thành kinh ngạc, ngay sau đó ở giữa không trung lên tiếng khóc giống lên. Mãnh liệt dãy giụa, Nini lần đầu tiên kiến thức đến tiểu hài tử khóc uy lực. Sợ tới mức ở giữa không trung một cái lảo đảo, suýt nữa toàn bộ ưng ngã xuống tới, mà giờ phút này. Thủy tổ ma mị cứng còng kết thúc, nó nghe được tiểu nữ hài tiếng khóc, cơ hồ là nháy mắt bị chọc giận, liền gần ngay trước mắt địch nhân đều mặc kệ. Nâng lên móng vuốt liền phải đi bắt đã phi xa Nini, Sở Hà Thiên trực tiếp một chân đem nó đá lui về. Phía sau hai bước, lạnh lùng nói, lưu lại đi, ma mị lần này là hoàn toàn phẫn nộ rồi. Lạnh lùng nhìn Sở Hà Thiên, Chu Thâm nháy mắt tràn ngập ra một cổ đặc sệt xương đen, vụ trà nghĩ đến nó cái kia ma xương mù cắn. Nuốt năng lực, trong lòng tức khắc cả kinh, lúc này. Nini trực tiếp đem cái kia gào khóc tiểu nữ hài đưa tới nàng trước mặt. Tưởng ném tạc, đạn giống nhau đem tiểu nữ hài ném tới rồi nàng trong lòng ngực phụ trà luống cuống tay chân ôm lấy. Tiểu cô nương, nhưng tiểu cô nương rõ ràng là không muốn phối hợp nàng. Một bên ở nàng trong lòng ngực vặn vẹo dãy giụa một bên chiều thủy tổ ma mị bên kia vươn tay. Cả người khóc nháo không ngừng, tình cảnh này. Phụ trà suýt nữa cho rằng bọn họ mới là hư kia phương. Không chuyện ác nào không làm cường đạo ra hài tử, phụ trà một bàn tay ngăn lại nàng. Hống nói, tiểu muội muội, ngươi còn nhớ rõ mụ mụ sao? Mụ mụ ngươi rất nhớ ngươi. Nàng đang đợi ngươi đâu, tiểu cô nương ngây người một chút. Tiếng khóc một đốn, phụ trà nhẹ nhàng thở ra. Chính cảm thấy nàng đây là đại công cáo thành. Kia tiểu nữ hài lại đột nhiên bắt lấy tay nàng dùng sức cắn một ngụm, vụ trà tê, một tiếng. Biểu tình đều mau vặn vẹo, vội vàng bắt tay từ kia tiểu cô nương trong miệng cứu giúp trở về, rõ ràng vẫn là một cái nha đều. Còn không có trương tề tiểu nữ hài, rằng vì cái gì sẽ tốt như vậy? Nàng nhìn trong lòng ngực nữ hài, hoàn toàn bất đắc dĩ, hai từ trí nhớ vốn dĩ liền không tốt lắm. Rời đi cha mẹ thời gian lâu như vậy, nàng nói không chừng đã không quen biết cha mẹ, cái kia ma mị giống như đối nàng thực hảo. Ở bọn họ ở chung trong khoảng thời gian này, tiểu hài tử nói không chừng thật đúng là đem ma mị trở thành mẫu thân thân nhân linh tinh tồn tại. Cho nên, tình huống hiện tại ở tiểu nữ hài xem ra, bọn họ chính là tới đoạt nàng người xấu, muốn cho nàng cùng nàng trong mắt mẫu thân chia lìa. Bọn họ là thấy thế nào đoạt thành chủ phu nhân hài tử ma mị? Này tiểu cô nương chính là thấy thế nào bọn họ, vụ trà vẫn là cuộc đời lần đầu tiên làm ác nhân. Tâm tình rất là phức tạp, bất quá. Này cũng có thể thuyết minh. Tiểu cô nương liền tính bị ma mị đoạt đi rồi. Ít nhất quá còn tính không tồi. Không gặp cái gì ngược đãi linh tinh, trong bất hạnh vạn hạnh đi, nhưng liền tính như thế. Bọn họ thật sự là có thể đem này tiểu cô nương ném cho nhìn giống như cũng không tệ lắm ma mị nuôi. Nấng sao, mất đi hài tử thành chủ phu nhân làm sao bây giờ? Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi thành chủ làm sao bây giờ? Này tiểu cô nương lớn lên về sau, lại làm sao bây giờ? Hơn nữa, liền tính ma mị là thật sự lấy nàng đương hài tử. Nàng liền thật sự có thể thành công lớn lên sao? Phụ trà thật mạnh thở dài, lúc này, Sở Hà Thiên đã vọt vào ma mị quanh thân kia tầng trong xương đen. Phụ trà thấy không rõ tình huống, nhưng sau một lát, Sở Hà Thiên từ trong xương đen lại nhảy ra tới. Giơ tay lau một chút khóe miệng, phụ trà rõ ràng nhìn đến hắn mờ u bàn tay thượng có bị ăn mòn dấu. Vết kia ma xương mù có ăn mòn hiệu quả. Ma xương mù, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Vụ vụ trà lần này hoàn toàn nóng nảy, nàng trực tiếp đem tiểu cô nương ném cho Nini. Làm nó mang theo tiểu cô nương có xa lắm không phi rất xa. Ngay sau đó cầm lấy cung tiễn, giơ tay kéo cung, ngăn chiến mũi tên ám kim sắc quang tiễn chui vào ma sương mù chung. Thậm chí liền quanh thân kim quang đều bị ăn mòn ảm đạm một chút, Nini nhìn thoáng qua chủ nhân. Một trương ưng trên mặt thậm chí có thể nhìn ra hai phân mặt ủ mày ê tới. Bất đắc dĩ bắt lấy khóc nháo không ngừng tiểu nữ hài rất xa phi khai, mà bên kia. Sở Hà Thiên cận chiến thất lợi, thừa dịp phụ trà một phát ngăn chiến mũi tên cho hắn tranh thủ hai giây trầm mặc thời gian. Trực tiếp sau này lui lui, ngay sau đó. Trong tay hắn xuất hiện một mặt ám màu lam hồ quang, này trong nháy mắt. Phụ trà khiếp sợ kéo cung đều mau đã quên, nàng ý thức được, lúc này đây, nàng có khả năng sẽ nhìn đến Sở Hà Thiên dùng dị năng, Sở Hà Thiên hơi hơi nâng nâng tay. Một bó màu lam tia chớp bỗng nhiên từ giữa không trung giáng xuống. Trực tiếp đánh tan ma mị quanh thân hơn phân nửa xương đen. Ngay sau đó lại là vài đạo lôi điện xuống dưới. Mà mị quanh thân xương đen bị hoàn toàn đánh tan, phụ trà rõ ràng quan sát đến. Đường Sở Hà Thiên quang lôi chạm đến xương đen khi phảng phất mang theo một loại tinh lọc tác dụng, tiếp xúc đến lôi điện xương đen cơ hồ nháy mắt tiêu tán, Sở Hà Thiên lúc này hai tay đều lóe hồ quang. Trực tiếp sấn ma mị quanh thân xương đen không ngưng tụ lên phía trước vọt đi lên. Một quyền hung hăng mà đánh vào ma mị trên người. Kia một khối màu đen vảy nháy mắt bóc ra, lộ ra bên trong màu đỏ huyết nhục, phụ trà liền phát hiện. Sở Hà Thiên phảng phất phi thường thích cận chiến, chẳng sợ có được viễn trình dị năng, hắn cũng có thể đem nó tác dụng đến cận chiến chung đi, nàng nâng lên cung tiễn. Phối hợp Sở Hà Thiên, nàng phát hiện, thủy tổ ma mị cận chiến năng lực không xem như rất mạnh. Giống như sở hữu uy lực tất cả đều ngưng tụ ở quanh thân ma sương mù trên người. Ma sương mù một tán, nó lực công kích thậm chí so ra kém bình thường thất khiếu ma mị, lúc này. Nó khiêng Sở Hà Thiên công kích, quanh thân xương đen lại dần dần ngưng tụ lên, phụ trà đang muốn nhắc nhở Sở Hà Thiên cẩn thận. Lại thấy hắn quanh thân đột nhiên lam quang đại thịnh, màu lam hồ quang nháy mắt bao bọc lấy hắn toàn thân. Chẳng sợ xương đen lại như thế nào đặc sệt, vẫn như cũ không thể tới gần Sở Hà Thiên nửa phần, phụ trà đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn. Hình thước, chạy chậm đi phía trước chạy trốn một khoảng cách nào biết Sở Hà Thiên liền tính ở đánh nhau thời. Điểm cũng thời thời khắc khắc chú ý nàng hướng đi, nàng vừa động, Sở Hà Thiên nháy mắt liền xoay qua đầu, phảng phất nhìn thấu nàng giống nhau, túc mặt nói. Cái này không thể cho ngươi luyện tập cận chiến. Hắn vừa quay đầu lại, phụ trà không nghĩ liên hệ cận chiến. Nàng hồn đều mau dọa không có, nàng vội la lên. Ngươi còn đánh nhau đâu? Ngươi còn đánh nhau đâu? Ngươi quay đầu lại làm gì? Kia chỉ ma mị sấn hắn quay đầu lại muốn cắn lại đây. Phụ trà hét lên một tiếng vội vàng nâng lên cung tiễn. Sở Hà Thiên lại nhàn nhạt nghiêng đầu. Trốn rồi qua đi, phụ trà đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng kia khẩu khí hiển nhiên vẫn là tùng. Quá sớm, Sở Hà Thiên né tránh ma mị công kích. Lại lần nữa quay đầu lại, khó được nghiêm khắc đối nàng nói. Này chỉ ma mị xương đen rất lợi hại, ngươi lui về phía sau. Phụ trà lại tưởng hét lên, nàng mau bị hắn thao tác cấp lộng điên rồi. Vội vàng lui về phía sau hai bước, liên thanh nói. Ta lui về phía sau, ta lui về phía sau. Sở Hà Thiên vừa lòng chuyển qua đầu, phụ trà. Ngoặc kép, Sở Hà Thiên, không phải ở làm người hỏng mất, chính là ở làm người hỏng mất trên đường, nàng cẩn thận lui về phía sau hai bước. Thành thành thật thật viễn trình phụ trợ hắn, Sở Hà Thiên cùng đồ ăn ma mị đánh đại khái có 5 phút. Hắn dương mắt nhìn sắc trời, đột nhiên nói, không còn sớm. Nên kết thúc ngay sau đó quay đầu hỏi vụ trà. Trà trà, ngươi gặp qua ta ám lôi sao? Vụ trà đã mau bị hắn quay đầu chuyển chết lặng. Mộc mặt nói, ngoặc kép, chưa thấy qua, Sở Hà Thiên. Ta làm ngươi nhìn xem, ngay sau đó. giữa không trung đột nhiên giáng xuống một đạo màu tím lôi đình. Đạo lôi đình kia cho người ta cảm giác cùng màu lam quang lôi cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Phụ trà thân là tinh linh nhất tộc, điều chỉnh ống kính cùng ám có một loại thiên nhiên mẫn cảm tính. Nàng có thể rành mạch cảm giác được, này nói ám lôi chung sở ẩn chứa ám hệ năng lượng xa so thủy tổ ma mị quanh thân xương đen phải mãnh. Liệt nhiều, lôi đình ở giữa không trung huyền phù trong chốc lát. Phảng phất là ở hướng vụ trà triển lãm chính mình giống nhau. Sau một lát lôi đình bỗng nhiên giáng xuống, thủy tổ ma mị ngay sau đó phát ra một tiếng sắc nhọn kêu rên, sở hà thiên hai bước nhảy ra lôi đình. Phạm vi, mà lúc này đây, thủy tổ ma mị hoàn toàn ngã xuống, quang lôi chủ sinh. Ám lôi chủ diệt vụ trà hơi giật mình thu hồi cung tiễn. Sở hà thiên đứng ở vụ trà bên cạnh, lạnh lùng nhìn trên mặt đất ma mị, nó còn chưa chết. Hoặc là nói, còn ở dãy ruộng, gần chết hết sức, nó lại không có xem đánh chết nó nhân loại liếc mắt một cái. Chỉ là hơi giật mình nhìn về phía Nini mang theo kia tiểu nữ hài rời đi phương hướng. Run rẩy vươn lợi chảo kia móng vuốt nâng lên một nửa. Lại bỗng nhiên buông xuống ở trên mặt đất, sở hà thiên dừng một chút. Thiên khai tầm mắt vụ trà nghe được bên tai, đinh, một chút nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Lúc này nàng mở ra nhân vật giao diện, hẳn là có thể nhìn đến một cái tân thành tựu nhiệm vụ khen thưởng. Lần đầu phụ trợ đánh chết thủy tổ ma mị, có lẽ. Tám khiếu ma mị lớn như vậy kinh nghiệm, nàng cấp bậc cũng có thể đi theo thăng vài cấp nhưng là giờ phút này. Phụ trà liền nửa điểm nhi click mở nhân vật giao diện dục. Vọng đều không có, nàng bỏ qua một bên tầm mắt. Nhẹ nhàng thở dài, đây là lần đầu tiên. Nàng sát một cái ma mị giết không thế nào thoải mái, thủy tổ ma mị cùng nhân loại không có gì cừu hận. Nhưng nó đoạt một cái tiểu nữ hài, hủy hoại một gia đình, rồi lại thiệt tình đại cái kia tiểu nữ hài, đây là nàng chứng kiến quá nhất phức tạp. Cũng để cho người khó có thể lý giải ma mị, có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không biết. Một cái ra đời với giết chóc ma mị, vì cái gì sẽ có được như thế mềm mại mẫu tính, nàng ngẩng đầu nhìn sở hà thiên liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, chôn nó đi, này xem như nàng đối nó không có thương tổn cái kia tiểu nữ hài cuối cùng báo đáp. Không ở nó sau khi chết để cho người khác phá hư nó thi thể, sở hà thiên gật gật đầu. Ân, nhưng mà, liền ở hai người chuẩn bị động thủ thời điểm. Trên mặt đất thủy tổ ma mị thi thể lại đột nhiên hóa thành một sợi xương đen, sở hà thiên sắc mặt. Một tốc, đột nhiên đem vụ trà sau này kéo một chút kia lũ xương đen ở hai người trong tầm mắt tại chỗ xoay. Hai vòng, dần dần ngưng tụ thành một khối màu đen năng lượng thạch. Dừng ở trên mặt đất này khối năng lượng thạch, thậm chí so vụ trà sở có được năng lượng lớn nhất thạch đều phải đại vụ trà cùng sở hà thiên liếc. Nhau, sở hà thiên đi phía trước đi rồi một bước, nhặt lên trên mặt đất cục đá, vụ trà nhìn nằm ở sở hà thiên trong lòng bàn tay không có chút nào. Khác thường cục đá, dừng một chút, nói, để lại cho cái kia tiểu cô nương làm kỷ niệm đi, kỷ niệm nàng này đoạn kỳ lạ trải qua có lẽ vài năm sau, nàng sẽ liền này đoạn trải qua đều sẽ đã quên, hai người sóng vai hướng Nini bên kia đi qua đi, giờ. Này khắc này, Nini bị tiểu nữ hài tra tấn mau điên rồi, tiểu nữ hài buồn rầu cái không ngừng. Hắn một con ưng hống cũng vô pháp hống, thấy hai người đi tới. Nini trực tiếp bổ nhào vào chủ nhân trong lòng ngực. Sau đó nhìn thoáng qua sở hà thiên. Lần đầu tiên đối sở hà thiên đã đến như vậy hoan nghênh, sau đó. Bị hắn hoan nghênh một giây sở hà thiên trực tiếp nhắc tới trên mặt đất tiểu cô nương. Hướng nàng trên cổ đè đè, không biết ấn tới rồi địa phương nào. Tiểu cô nương tiếng khóc đột nhiên im bạt, không rên một tiếng hôn mê bất tỉnh, Nini khiếp sợ mở to mắt ưng. Ngay sau đó không thể tin tưởng nhìn về phía sở hà thiên, phụ trà nhưng thật ra đối sở hà thiên thao. Tác tập mãi thành thói quen, nàng bế lên tiểu nữ hài, dùng một cây màu đen dây thường đem năng lượng thạch cột chắc. Quải tới rồi tiểu cô nương trên cổ, sau đó nàng thở ngắn than dài nói. Hành đi, ngươi hiện tại không cắn ta, đi thôi tiểu muội muội, Sở Hà Thiên bắt được từ ngữ mấu chốt. Cúi đầu nhìn thoáng qua tay nàng, một cái nho nhỏ dấu răng còn khắc ở mặt trên, Sở Hà Thiên. Nàng còn cắn ngươi, phụ trà, ngoặc kép, nàng lời nói thấm thía nói. Sở Hà Thiên, ngươi có đôi khi thật sự có thể rộng lượng một chút, nàng không thèm để ý lắc lắc tay. Bị yêu cầu rộng lượng một chút, Sở Hà Thiên tầm mắt nhìn chằm chằm vào tay nàng. Mím môi, hết chương.